đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 64, Tô Kỳ cảm động, dung hư cảnh đột kích. Góc truyện audio.com. 3 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới dung hư cảnh tầng 2. Hình Hồng Tuyền vẫn còn đốn ngộ công pháp, cùng vị kia Hôi Bào lão giả không có can thiệp lẫn nhau. Đột phá sau khi thành công, Hàn Tuyệt thói quen ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét điều kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông trở thành một mới có yêu vương, bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích thích 129 bạn. Tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân tao ngộ tán tu tập kích đồ đệ của ngươi Tô Kỳ đạt được cơ duyên. Lĩnh ngộ thần thông bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu tao ngộ ma tu tập kích thích 287 bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu tao ngộ tu sĩ chính đạo. Tập kích thích 302 bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bản thân bị trọng thương. May mắn đào thoát bạn tốt của ngươi Chu Phàm rơi vào ma đạo. Lao, lại một tên đệ tử rơi vào ma đạo. Hơn nữa còn là tiên thiên số mệnh già. Hàn Tuyệt im lặng, hôm nay Lôi Phong xảy ra chuyện gì vậy? Phong chủ là gian tế. Hai đại đệ tử hạch tâm còn làm phản. Mạc Phục Cừu, Chu Phàm tu vi cũng đã đạt tới kim đan cảnh tầng 5 trở lên. Có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cũng không biết bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Hàn Tuyệt đang buồn bực thời gian. Hắn đột nhiên cảm nhận được hỗn độn thiên cầu khí tức. Cái này đầu phi cầu tại động cửa phủ ngồi cạnh. Cũng không lên tiếng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Chuyện gì? Hỗn độn thiên cầu nghe xong. Lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài rèn luyện một phen. Ta thật sự là nhịn không nổi. Hàn Tuyệt nhíu mày, hỗn độn thiên cầu lo lắng bất an chờ đợi. Ngươi là thần thú, một khi bại lộ thân phận, rất dễ dàng đưa tới kẻ khác ngấp nghé. Đến lúc đó ta rất khó cứu ngươi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hỗn độn thiên cầu tính khí đúng là phiền toái. Không giống với Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê đi qua hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đã biến thành nếu như kê, nhưng hỗn độn thiên cầu thiên tính cho phép. Rất khó thuyết phục nó đối với thế giới bên ngoài hướng tới. Chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối cẩn thận, không gây chuyện thị phi, cũng không bại lộ thân phận của mình, ta ra đi vòng vòng sẽ trở lại. Hỗn độn thiên cầu bảo đảm nói. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi đi đi, thân là số mệnh thần thú. Hỗn độn thiên cầu muốn chết cũng khó khăn, vừa vặn khiến nó đi ra ngoài gặp đòn hiểm. Mới hiểu được cùng ở bên cạnh hắn ít xuất hiện tu luyện tốt bao nhiêu. Hỗn độn thiên cầu kinh hỉ, lúc này hướng phía dưới núi phóng đi, cũng không lâu lắm, Hắc Ngục Kê tới, Hàn Tuyệt tức giận nói, thế nào, ngươi cũng nghĩ ra đây. Hắc Ngục Kê sợ tới mức toàn thân run lên, nói, làm sao có thể, đánh chết ta đều khó có khả năng đi ra ngoài, ta muốn một mực cùng theo chủ nhân, bên ngoài quá nguy hiểm. Cái kia chết phì cầu cuối cùng đã đi. Chủ nhân, có thể hay không dạy ta tu luyện a? Nghe vậy. Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy. Quả thực cũng nên truyền Hắc Ngục Kê một chút bản lĩnh. Hắc Ngục Kê có bản mệnh công pháp, nhưng khuyết thiếu pháp thuật, thần thông. Hôm nay Hắc Ngục Kê đã có một tòa lầu các lớn như vậy. Chứng kiến nó lớn như vậy. Hàn Tuyệt tới chú ý. Hắn quyết định đem pháp thiên tượng địa truyền thụ cho Hắc Ngục Kê. Hắn trước giới thiệu sơ lược pháp thiên tượng địa cường đại. Hắc Ngục Kê kinh hỉ, thầm nghĩ, chết phì cầu, không nghĩ tới a, ngươi vừa đi, ta tìm chủ nhân học trộm thần thông, chờ ngươi trở về, xem gà đại ca không hành hung ngươi. Thì cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu dạy bảo Hắc Ngục Kê tu hành thần thông. Một cái phồn hoa thành trì trong. Tô Kỳ hành tẩu tại một cái hai bên tất nhiên quán trên đường phố. Lui tới đều là tu sĩ. Ly khai Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy. Hắn không hề như vậy ngây thơ. Trên mặt cũng không cười dung. Làm cho người ta một loại trải qua nhân sinh muôn màu cảm giác tang thương. Tô Kỳ vừa đi, một bên nhìn chung quanh. Liễu gia diệt môn về sau. Hắn chạy trốn trước thuận tiện đem liễu gia của cái chuyển không. Hiện tại hắn nhẫn chữ vật có rất nhiều linh thạch, tụ linh đan, trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở. Hắn vẫn chưa quên di chép Hàn Tuyệt bàn giao cho nhiệm vụ của hắn. Có lẽ nhiệm vụ kết quả không trọng yếu. Quan trọng là, quá trình, Tô Kỳ yên lặng nghĩ đến. Nghĩ tới những thứ này năm sự tình. Hắn đều thổn thức không thôi. Mỗi khi hắn sắp tuyệt vọng thời gian, tổng có thể biến nguy thành an. Hắn suy đoán Hàn Tuyệt khẳng định trong âm thầm bảo hộ hắn. Không sai, tuyệt đối là như vậy. Bằng không hắn mỗi lần rơi vào nguy cảnh trong, vì cái gì có thể thoát hiểm. Hơn nữa hắn nhớ kỹ Hàn Tuyệt đã từng nói qua, Hàn Tuyệt muốn đích thân tiến về trước Ngự Yêu Ma Tông. San bằng Ngự Yêu Ma Tông, tiền bối đây là đang bồi dưỡng hắn, nhường hắn trở thành hợp cách đệ tử. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tô Kỳ cũng sẽ bị đốt, nhiệt huyết dâng trào. Hắn không phải là một người, hắn vĩnh viễn không phải là độc hành. Trong lòng hắn, Hàn Tuyệt dĩ nhiên là sư phụ của hắn. Có sư phụ thầm bên trong bảo hộ, ta phải hảo hảo bảo hộ. Phanh, ngay tại Tô Kỳ âm thầm mơ màng thời gian, không cẩn thận đụng vào một người. Đối phương lập tức dùng linh lực đưa đẩy lui. Tô Kỳ lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu thấy là một nữ tử. Liền nói ngay xin lỗi nói. Xấu hổ, tên nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, nhưng tính khí nóng này. Lập tức chỉ vào Tô Kỳ mắng. Không có mắt, và cô ta đem ánh mắt ngươi móc ra. Tin hay không, tốt xông lên, Tô Kỳ lắc đầu bật cười. Cũng không có sinh khí. Chuẩn bị vượt qua tên nữ tử này ly khai. Nhưng mà, nữ tử thấy hắn chẳng hề để ý. Càng thêm tức giận, trực tiếp rút kiếm bổ về phía hắn. Mũi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm kinh động bên cạnh chờ đợi bị buôn bán yêu cầm. Mấy cái yêu cầm lập tức đánh về phía nàng. Sợ tới mức nàng bối rối vung kiếm. Thập phần chật vật, Tô Kỳ một màn như vậy. Yên lặng cười cười, quả nhiên, tiền bối lại đang lặng lẽ giúp ta. Tô Kỳ trong lòng trải qua dòng nước ấm. Hỗn độn thiên cầu sau khi rời đi. Không đến một năm, 19 đường tông môn tại Lý Tiềm Long. Ngụy Nguyên dưới sự dẫn dắt, cuối cùng chuẩn bị tiến công Ngọc Thanh Tông. Mỗi trên đường tông môn đều đã mang đến mười mấy tên đệ tử. Tất cả đều là trúc cơ cảnh tầng 8 trở lên tu vi. Toàn bộ chung vào một chỗ, cũng có mấy ngàn người. Bọn hắn không có từ các phía đánh tới, mà là tập trung ở một cái trên chiến tuyến. Bọn hắn lo lắng cho mình tao ngộ hóa thân cảnh cường giả. Nhất là vị kia thần bí chảm thần trưởng lão. Ngay sau đó quyết định đi theo sau lưng Ngụy Nguyên. Đợi Ngụy Nguyên chém giết Ngọc Thanh Tông chảm thần trưởng lão. Bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc. Ngụy Nguyên bước chậm đi trên không trung. Hai tay áo tung bay theo gió. Mười phần tiên nhân khí phái. Hắn dùng thần thức quét một cái Ngọc Thanh Tông. Hắn khẽ cau mày nói. Ngọc Thanh Tông bên trong liền một vị hóa thần. Hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Hắn bất mãn liếc hướng Lý Tiềm Long. Ánh mắt kia phảng phất đang nói ngươi đang nói ta. Ngụy Nguyên rất xa dám đến. Kết quả chính là đối phó một gã bị thương hóa thân cảnh cường giả. May mà trước khi hắn tới, cố ý chuẩn bị chiến đấu một phen. Các loại pháp khí, phù chỉ, lá bùa, đều chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả, tại đây, Lý Tiềm Long nghe xong. Kinh hỉ nói, hắn bị thương, cái kia là chuyện tốt à, mục tiêu của hắn là phá vỡ Ngọc Thanh Tông. Cũng mặc kệ nhiều như vậy, Ngụy Nguyên khó chịu lãnh hừ một tiếng. Đến đều tới, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt trước mặt xuất hiện nhắc nhở. Ngọc Thanh Tông tao ngộ 19 đường chính ma hai đạo tông môn tập kích. Ngươi có lấy hạ lựa chọn một, lập tức chạy trốn. Rời xa thị phi, có thể đạt được một kiện linh bảo hai. Chu sát địch nhân, bảo hộ Ngọc Thanh Tông. Có thể đạt được nhất bản pháp thuật bí tịch. Hàn Tuyệt không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là cẩn thận sử dụng mô phỏng thí luyện. Kiểm tra đo lường phụ cận người mạnh nhất Ngụy Nguyên. Dung hư cảnh một tầng. Đến từ Tây Nguyên Châu, Cửu Long Tông Phó Tông Chủ. Dung hư cảnh một tầng. Cũng không tệ lắm đi. Hàn Tuyệt cùng theo tiến hành mô phỏng thí luyện, cùng Ngụy Nguyên đấu pháp. 3 giây sau đó, hắn trợn mắt, lắc đầu, hắn sinh ra giống như Ngụy Nguyên ý niệm trong đầu. Tại đây, các bạn đọc, 668.385.276, cách chương.